Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 406, Cấm Kỵ Chi Luyến. Lời đồn bại lộ, 406 Master Sword trên phạm vi lớn tăng cường. Đây vẫn chỉ là giai đoạn thứ nhất, Linh rất chờ mong Master Sword đến tiếp sau bạo phát, trải qua lần kiếp nạn này. Mà Pháp Thần Điện đám người hướng Avenger cáo biệt. Strange nói, hiện tại Ancient One Đại Sư qua đời, nhưng địa cầu vẫn cần bảo vệ. Các ngươi ở ngoài sáng, chúng ta ở trong tối. Tạm biệt, Roger trịnh trọng cùng Strange nắm tay. Gặp lại, có cái gì viện trợ, cứ tới tìm chúng ta. Tony cũng cùng Strange ôm một cái, lại nói, cái kia bay tới bay lui Ancient One Đại Sư đâu? Trên biểu lộ có chút xấu hổ. Ây, Ancient One Đại Sư nói muốn đi vũ trụ biên giới du ngoạn một chuyến, cho nên rời khỏi. Zelda thì cùng cái khác ba vị công chúa liếc nhau. Kỳ thật Ancient One rời khỏi là Zelda xin nhờ nàng. Tại phong ấn Ganon lúc, Zelda cũng dùng nữ thần chi lực tại trên thân thể của hắn lưu lại ấn ký. Ancient One có được siêu cường cảm ứng, đồng thời ghé qua vũ trụ ở giữa nhẹ nhàng như thường, cho nên Zelda mời nàng đi hỗ trợ điều tra bị phong ấn Ganon bản thể. Bọn hắn tại treo lơ lửng giữa trời tòa thành bên trên, nhưng là ma pháp thánh điện pháp sư xưa nay không sợ giao thông bên trên vấn đề. Hết thảy ở trước mặt mình vẽ một vòng tròn vòng. Tia lửa vòng sáng xuất hiện, trên cuối cùng nói một tiếng gặp lại, tiến vào vòng sáng không thấy. Tony có chút hâm mộ, bọn hắn hoàn toàn không biết loại này xuyên qua thời không ảo thuật công bố cùng người khác sẽ mang đến như thế nào giao thông cách mạng. Natasha cười nói, ngươi không phải cũng không có đem ngươi linh nguyên tố cùng hưởng cho công chúng sao? Phải biết, thế giới cũng đang vì nguồn năng lượng thiếu vấn đề nhức đầu nửa cái thế kỷ đâu. Tony không thèm, quan tâm nhún nhún vai. Nguồn năng lượng thiếu lúc này mới có thể để hòa bình thế giới. Làm trong tay mỗi người có một cái arc reactor, tất cả quốc gia cũng sẽ không đang vì khai chiến đại giới cảm thấy khó có thể chịu đựng. Cái kia không chừng ra như thế nào nhiễu loạn đâu. Loại này tài nguyên chỉ có thể nắm giữ tại số ít người trong tay. Quicksilver nói lầm bầm, nghe vào làm sao chán ghét. Tony quay đầu, a, Quicksilver vội vàng quay đầu sang chỗ khác huýt sáo. Mà Roger thì đối với Tony lời nói có chút cảm xúc. Không sai, ta cũng không hy vọng siêu cấp binh sĩ dược tề phổ cập cho toàn cầu người. Có lẽ nói dạng này rất ích kỷ đi. Lúc này, vài khung quân cơ bay tới, xa xa còn có thể trông thấy một cái bóng người màu đen xông đến như bay. Navi giật nảy mình, là thế giới phòng ngự hiệp đồng ủy ban người tới tìm chúng ta phiền toái sao? Roger lắc đầu, bọn hắn tổng bộ đã bị chúng ta bưng. Linh cùng Zelda bọn người giật nảy mình, xa xa cái kia bóng người màu đen Iron Patriot Road cấp tốc bay tới. Lúc đầu bởi vì khắp toàn cầu tấm màn đen nguyên nhân, Rốt một mực bảo trì canh gác trạng thái, chờ đợi thượng cấp mệnh lệnh, nhưng là tấm màn đen tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, ngoại trừ Avenger cùng ma pháp thánh điện chúng pháp sư bên ngoài. Toàn cầu đều lâm vào Twilight Realm bên trong, không có chính mình tại Twilight Realm hóa thành linh hồn trạng thái ký ức. Đối với toàn cầu đám người tới nói, hắc ám đột kích, một hồi thống khổ hoảng hốt như là ác mộng, sau đó lại đột nhiên tỉnh lại. Hắc ám biến mất, Rốt cũng giống như vậy. Ngay tại buồn bực là tình huống như thế nào? Liên tiếp vào một cái mang theo hoảng sợ mệnh lệnh, điều tra bổn quốc trung bộ trên không cái kia cực lớn lơ lửng vương thành. Thế là hắn liền vội vàng chạy đến điều tra, ngoại trừ Avenger, pháp sư bên ngoài. Cái khác người địa cầu đối với Twilight Realm, Gian, Dormammu sự tình biết rất ít, cho nên bọn hắn bản năng đem từ Nepal cấp tốc mở rộng mở lại biến mất hắc ám. Twilight Realm cùng cái này cực lớn trôi nổi vương thành liên hệ với nhau. Rốt chính lo sợ bất an, bởi vì Hyrule vương thành hiện ra một loại thời trung cổ châu Âu pháo đài dáng vẻ. Hắn lo lắng bên trong toát ra cái gì đáng sợ quái vật, tỉ như vampire loại hình. Hắn đã làm tốt vì quốc gia cùng địa cầu hy sinh chuẩn bị. Rốt mới vừa ở Twilight Realm bên trong biến thành linh hồn trạng thái. Lo lắng hãi hùng một hồi lâu, cho nên đầu óc tương đối loạn, đều là một ít suy nghĩ lung tung đồ vật. Nhưng ở Iron Patriot rõ ràng hình ảnh bắt giữ phía dưới. Hắn nhìn thấy trôi nổi vương thành một vùng phế tích phía trên. Đứng vài bóng người, sẽ không phải thật là xuyên qua thời không tới vampire à. Hắn vội vàng phóng đại, sau đó đã nhìn thấy. Tony cười khúc khích hướng hắn khoát tay, Rốt há to mồm, nói một câu thô tục, rất nhanh truyền đến phi công chiến đấu cơ nghi hoặc. Trưởng quan, người tại hạ đạt cái gì mệnh lệnh sao? Rốt vội vàng nói, ấy, không có việc gì, các người trước tiên ở chung quanh cảnh giới, ta xuống xem xét một cái. Rốt cũng nhìn thấy Linh, Roger bọn người, thế là vội vàng đáp xuống trước mặt bọn hắn, mở ra mặt nạ một mặt kinh hãi nói, các ngươi làm sao tại cái này? Ánh mắt chủ yếu tập trung ở Tony trên thân, tòa này trôi nổi pháo đài, có phải hay không là ngươi lại làm ra cái gì kỳ quái phát minh tạo thành? Tony nhún nhún vai. Trước mắt ta đối với phản trọng lực trang bị khối này còn không phải đặc biệt có thành thục nghiên. Cứu phát minh, không phải ta làm, đây là Zelda pháo đài. Rốt nháy mắt mấy cái, nhìn về phía Zelda, người thật đúng là một vị công chúa. Lúc đầu nghe nói Zelda là dị thế giới qua công chúa, mà Linh là dị thế giới kỵ sĩ. Rốt còn tưởng rằng là Tony đang nói đùa đâu. Bốn vị Zelda chăm miệng một lời nói ra. Đúng thế, loại này, hùng vĩ, tràng diện lại để cho Rốt một trận mê loạn. Hắn cảm giác chính mình chưa tỉnh ngủ. Không phải vậy, tại sao lại thêm ra một cái tóc vàng công chúa đâu? Rốt mơ mơ màng màng nói ra. Nói cách khác, Zelda cùng Linh là cấm kỵ chi luyến thân huynh muội. Cái tin đồn này, nha, là lời đồn. Tony sắc mặt trắng nhợt, mẹ a, câu sần ngươi miệng thế nào như vậy rộng, xong đời rồi, bốn vị công chúa kêu lên một tiếng sợ hãi, Linh cũng một mặt chấn kinh, ngón tay chỉ mình, ta, công chúa, thân huynh muội, Rốt hai tay loạn xạ khoa tay lấy, hoặc là tỷ đệ gì gì đó, ngươi nhìn, ngươi cùng công chúa lớn lên rất giống, một đầu màu vàng. Lỗ tai dài, mắt xanh, có truyền ngôn nói ngươi cùng công chúa Zelda mến nhau huynh muội. Mai danh ẩn tích trốn tới tìm kiếm chân ái. Gì gì đó, đám công chúa bọn họ cười khổ không được. Midner ôm bụng cười to. Ông trời của ta, Hylia nữ thần ở trên. Ha ha, cái này cái gì cẩu huyết cố sự. Ha ha ha. Công chúa Skyward nghiêm túc giải thích nói, ta cùng Linh là thanh mai trúc mã a, nhưng không có quan hệ máu mủ. Linh nghe được lông mày cây dựng lên, sắc mặt biến thành rất đáng sợ. Phai lạnh lùng nói ra, chủ nhân ngươi trên thân sinh ra nồng đậm sát khí, xin đem mục tiêu của ngươi nói cho Phai. Tony sắc mặt cứng đờ rón rén dịch chuyển khỏi. Linh trầm giọng hỏi, Rốt. Là ai nói cho ngươi? Còn có, Tony, ngươi đứng lại đó cho ta. Tony xấu hổ cười một tiếng, nghẹn nước tiểu, đi phòng vệ sinh. Rốt bị nổi giận Linh dọa đến khuôn mặt nhỏ trắng bệch trắng bệch. Cái này, là S-H-I-L-D đặc công câu sần nói cho ta biết. Tony vỗ một cái mặt, xong, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,